Siêu cấp cưng chiều, chương 1108, bị cắm sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẩm tối hôm sau, Thương Tông Hải và Mộ Ngạo Hiền lần lượt rời khỏi đảo Hải Đăng Lê Tiếu nhìn hai chiếc trực thăng khởi một hành chia hai hướng khác nhau. Tâm trạng hơi rối rắm. Anh có che giấu đường bay không? Hai ông cụ lựa chọn gặp nhau hai ở tháp đèn, chắc vì muốn che giấu tai mắt mọi người. Lê Tiếu quan sát hướng trực thăng cất cánh. Chắc chắn không phải đến sân bảy bay Nam Dương. Một tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi du thuyền quay lại bến cảng. Suốt dọc đường, điện thoại của cô như nổ tung. Rất nhiều tin nhắn do đám Cận Nhung gửi đến, nhảy liên tục trên màn hình như dính virus vậy. Lê Tiếu không bật lên xem, vì tần số rung của điện thoại không cho phép cô làm bất cứ thao tác gì. Thương Úc cụp mắt nói sâu xa. Trước đó ông ấy chưa từng nói. Lê Tiếu im lặng. Chẳng trách hai chiếc trực thăng vượt biển đến đây, e là bên trong có nhiều bí ẩn. Thương Úc mở áo khoác dài kéo Lê Tiếu vào lòng, đưa cô quay lại nhà gỗ bên bờ biển, vừa đi vừa nói. K7 Home cần phải giấu, là đường bay trống. Anh có cả đường bay trống sao? Lẽ nào là đặc quyền của FA-001? Nói đơ 2N giản, đường bay trống là điểm mù radar không thể dò tìm. Người có được đường bay trống đồng nghĩa có thể lợi dụng điểm không mù tránh được tất cả radar, thấy được mọi chỉ thị trong khu vực phi hành, đồng thời né tránh các chuyến bay vận hành. Lê Tiếu thầm tặc lưỡi, Thương Úc vẫn còn có chuyện mà cô không biết. Có lẽ là bắt được động tác thầm bĩu môi của cô, anh giãn chân mày, xoa đỉnh đầu cô. Không phải của anh, của ba sao, Lê Tiếu càng ngạc nhiên, hắn quay lại từ sòng bạc, muốn thăm Doãn Mạt, không phải không kịp đợi. Chỉ đơn thuần muốn nán lại bên cạnh cô, ôm hôn một chút thôi. Hiếm khi hắn hứng thú với một người phụ nữ như vậy, đương nhiên muốn dành nhiều thời gian hơn. Truy Phong hàng giọng nói lý, Lạc Vũ bảo tôi đưa cơm cho Mạt Mạt. Hạ Sâm liếc anh ta, gương mặt anh Tuấn âm u vô cùng. Hai người thân lắm sao? Chuyện này phải quay lại nửa tiếng trước. Quay lại biệt thự đã là 7 giờ rưỡi tối. Cận Nhung đen mặt, oán trách ngồi trong phòng khách, nói năng hùng hồn. Ra ngoài chơi đã đành, lại còn tắt máy, anh thấy hai người họ muốn lên trời. Vọng Nguyệt đứng trong góc phòng khách, im lặng nghe anh ta nói lung tung. Không ngờ rằng, Hạ Sâm mới đến trước cửa phòng Doãn Mạt, bỗng nghe tiếng cười nói từ bên trong truyền đến. Rất hiếm khi hắn nghe Doãn Mạt cười vui vẻ như vậy. Từ trước đến giờ cô vẫn duy trì dáng vẻ bình thản, mọi hành động và cử chỉ đều kiềm chế và ngạo mạn. Vậy nên khi Hạ Sâm khó hiểu đẩy cửa phòng ra thì thấy Truy Phong ngồi gác chân bên cạnh Doãn Mạt, hai người chuyện trò vui vẻ. Đúng là trò chuyện vui vẻ lắm. Cách chương.